Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 520, bái phỏng cố nhân. Đây là Navila hững sờ, từ Willy trên thân, nàng cảm thụ đến khí tức quen thuộc. Lúc trước, Willy đã từng đem cái này ác ý lực lượng đầu nguồn bên trong một sợi năng lượng tặng cùng Navila, để nàng dùng để khôi phục thương thế. Đưa cho ngươi, Willy mực tay dẫn dắt. Một cỗ ác ý lực lượng đầu nguồn xuất hiện tại Willy lòng bàn tay. Lần này ác ý lực lượng thể lượng so với lần trước tặng cùng Navila tăng lên mấy chục lần, trọn vẹn chiếm Willy vốn có đời thứ nhất tử văn hải tinh linh ác ý lực lượng đầu nguồn 1/10. Cỗ lực lượng này là Salinyana để dùng cho mình bồi dưỡng thành viên tổ chức, đối với mình bản thân cũng không có cái gì tác dụng. Cho nên Willy cũng nguyện ý đem chia sẻ cho mình bọn thuộc hạ. Navila làm mình tùy tùng, sinh tử tự do hoàn toàn do chính mình trưởng khống. Willy tự nhiên bỏ được đem bộ phận năng lượng đưa cho nàng. Cái này, Navila chấn động trong lòng. Khi những này năng lượng điều ra thời điểm, Navila thân thể liền bắt đầu có chút phát run. Mặc dù chỉ là 1/10 thể lượng, nhưng là đối với Navila đến nói, đã là hoàn toàn vượt qua dự liệu. Lần trước chỉ là được đến kia năng lượng một tơ một hào, mình liền thương thế khôi phục, mà lại tu vi tiến bộ. Cái này quá quý giá. Willy đại nhân, Navila lay động hai vai, bò lổm ngổm thân thể, ghé vào Willy bên chân. Là ngươi nên được, nói. Willy đem kia cỗ năng lượng dẫn dắt, thuận Navila đỉnh đầu, tiến vào đến bên trong thân thể của nàng. Tức khắc, Navila cảm giác được một cỗ bành trướng mãnh liệt huyết mạch đầu nguồn năng lượng tại bên trong thân thể của nàng tản ra, cũng đánh thẳng vào nàng tinh thần thế giới. Mơ hồ trong đó, nàng thậm chí quay lại chính đến huyết mạch đầu nguồn, vẻn vẹn tiếp thu cỗ này năng lượng, còn chưa vẫn là dung luyện. Navila liền trọn vẹn tiêu hao mười mấy phút dùng để thích ứng. Willy đại nhân, cảm ơn ngài ban ân. Đem cỗ này năng lượng ẩn chứa tại thể nội Navila, đầu lâu dán tại mặt đất, trong giọng nói đều là trung thành. Navila chưa hề nghĩ đến mình có thể từ Willy trong tay thu hoạch được kiểu khen thưởng này. Cỗ này ác ý lực lượng thể lượng thậm chí có thể cam đoan nàng xung kích chín khắc. Cái này lúc trước là Navila căn bản là không có cách tưởng tượng. Nàng rất rõ ràng, lấy mình thiên phú và huyết mạch đẳng cấp, 8 khắc đã là cực hạn. Dưới tình huống bình thường, hỏi đến 9 khắc căn bản chính là không thể nào sự tình. Mà bây giờ, Willy vậy mà bỏ được ban thưởng chân quý như vậy bảo vật, cung cấp cho mình tấn thăng 9 khắc khả năng, làm ta vị thứ nhất tùy tùng, ta cũng hy vọng ngươi con đường tương lai có thể đi càng xa. Như vậy, ngươi cũng có thể vì ta cung cấp càng nhiều trợ giúp. Willy nhìn xem quỳ phục Navila, đáp lại nói, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài mong đợi. Navila giọng nói mang theo kiên định, tranh thủ sớm ngày tấn thăng 9 khắc. Nếu như ác ý năng lượng không đủ, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ còn ban thưởng ngươi một lần. Willy đặt quyết tâm, để cho mình vị thứ nhất tùy tùng tại ngày sau tấn thăng 9 khắc. Như vậy, ngày sau thế cục phức tạp, mình cũng có được có thể phái đi nhân thủ. Cảm tạ ngài, Navila đã không biết nên nói cái gì biểu đạt cảm ơn của mình. Tốt, ta muốn trở về gấu trắng trấn. Willy ra hiệu Navila đứng dậy. Về phần ngươi, trước hết ở tại Karasanho bộ lạc đi. Nơi này có ngươi đồng tộc, tại đáy biển tiềm tu, càng có thể để ngươi quen thuộc cùng an tâm. Nếu có thời gian rảnh, có thể chỉ điểm một chút Selina bọn hắn, để Karasanho bộ lạc siêu phàm trình độ lên một tầng nữa lần. Willy tận lực xách đến đối Karasanho bộ lạc trợ giúp. Bất kể nói thế nào, Đây cũng là Salin Yana tiện thể nâng lên sự tình. Cần tuân mệnh lệnh của ngài. Quy y đại nhân, Navilio đứng dậy, gật đầu tiếp nhận Willy mệnh lệnh. Đối với hiện tại Navila đến nói, Willy ý chí chính là nàng nhất định phải dùng sinh mệnh đi thực tiễn sự tình. Tốt, vậy ta chuẩn bị trước rời đi. Willy đi ra thạch thất, cùng Selina bọn người cáo biệt. Hiện tại Willy thực sự là không có cái gì tâm tư tại đáy biển nghỉ ngơi một đoạn lúc nào cũng ở giữa. Khi biết mình trên thân gánh vác sứ mệnh về sau, Willy trong lòng có loại quanh quẩn nhàn nhạt cảm giác cấp bách. Vô luận tương lai đến tột cùng cần đứng trước cái gì khốn cảnh. Nhất căn nguyên vấn đề, vẫn là thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực đến nhất định giai đoạn, chính mình mới có thể hoàn thành những này gánh vác. Đối với Willy dừng lại thời gian ngắn ngủi, Celia cảm thấy tiếc hận, nhưng là nàng cũng không dám mở miệng ngăn cản. Về sau, Navila, Celia, lưu cùng Comber bọn người, tự mình đem Willy đưa đến Karasanho bộ lạc bên ngoài. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, trở lại gấu trắng trấn về sau Willy, rất tự giác kết thúc mình hài lòng sinh hoạt. Bắt đầu là một chút chính sự. Đầu tiên, hắn trước tự mình tiến về Kim Cương Trấn đi bái kiến Keo Nam Tước cùng lão sư Ole bọn người. Trên thực tế, tại Willy Ban Sơ trở về thời điểm, Baymus liền đã dẫn người đến chào hỏi qua. Chỉ là tương đối vội vàng, Willy lần này trở về Kim Cương Trấn, cũng coi là trở lại chốn cũ. Hồi ức chính một chút Ban Sơ đi vào Glen thế giới đoạn thời gian kia. Tại cùng Keo Nam Tước đám người giao lưu bên trong, bọn hắn biểu đạt đối Willy cảm tạ. Qua nhiều năm như vậy, chính là bởi vì có Willy cùng gấu trắng trấn trợ giúp. Nhỏ hẹp Kim Cương Trấn mới từng bước một trở nên giàu có cùng cường đại. Nếu không phải lúc ấy Willy che chở, Kim Cương Trấn khả năng đã tại độc lập lãnh chúa thời đại sơ kỳ liền đã bị hủy diệt. Keo Nam Tước đến nay cho rằng, mình lúc ấy đề bạt trọng dụng Willy, là mình đời này làm chuyện chính xác nhất. Tại bái phòng Kim Cương Trấn về sau, Willy lại chuyên môn tiếp kiến gấu trắng trấn quy hàng các lãnh chúa. Cái này trong đó, có chút là Willy rời đi đại lục Đông Nam trước gom. Tỉ như Tây Nam biên cảnh mấy vị kia Nam Tước, bọn hắn làm Willy thủ hạ Ban Sơ gom người. Tại phân loạn độc lập lãnh chúa thời đại bên trong, chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại ngày càng lớn mạnh, để về sau gom đám người đều cảm thấy ghen ghét. Về phần tại Willy rời đi đại lục Đông Nam khoảng thời gian này gom các lãnh chúa, đều nghĩ đến Pháp đối Willy biểu thị trung tâm. Nghĩ trước mặt Willy lưu lại cái ấn tượng tốt. Tại thấy xong những người này về sau, Willy lại đi tự mình bái phỏng lão Yoen một nhà. Lão Yoen bởi vì tuổi tác đã cao, đã sớm chuyển nhập đến gấu trắng trấn sao sao sao đậu đồn đã giao cho hắn nhi tử A Tần phụ thân xử lý. Nhìn thấy Willy tự mình bái phỏng, lão Yoen kích động khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn một nhà đồng dạng cũng là thông qua Willy cải biến vận mệnh. Lão chính Yoen trở thành gấu trắng trấn danh túc. Cháu trai A Tần là gấu trắng trấn tinh anh kỵ binh đoàn thống lĩnh. Người một nhà địa vị tại gấu trắng trấn rất là siêu nhiên. Willy tại lão Yoen nhà ngây người một ngày. Hai người nhớ lại chuyện đã qua. Tâm tình một ngày gấu trắng trấn biến hóa. Tại rời đi lão Yoen nhà thời điểm, lão Yoen đưa lên mình tự mình điều chế một vò chua cá tương cùng một vò cay cá tương. Trêu đến Willy cười to, khen hắn có lòng. Tại xử lý xong sở hữu người tế sự vụ về sau, Willy về vào trong nhà, lựa chọn bế quan, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.